Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, vung một đợt thức ăn cho chó. Lâm Miễn Thọ trưởng lão, chú ý thân phận của ngươi. Lâm Thương Bá cau mày trách mắng nói, dưới đáy nhiều người nhìn như vậy đây. Lâm Miễn Thọ mặt mo một hồng, thanh thanh tiếng nói, bắt đầu bày làm ra một bộ cao nhân đắc đạo ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. A, còn đấu lại, Lâm Miễn Thọ trưởng lão là đạp vỏ chuối, trượt ngược sau đó đầu nhượng cửa kẹp sao. Bị chén trà đập trúng, trưởng lão cũng bị chọc giận. Từ đầu đến đuôi, Lâm Phong liền động thủ hai lần, phóng xuất ra hai cái kỹ năng. Lâm Tuyết Hà liền thua. Ngươi là da da mù, không nhìn thấy. Lâm Miễn Thọ đứng lên tới lại muốn nổi cơn điên. Nhìn thấy Lâm Thương Bá cảnh cáo ánh mắt, trong nháy mắt rút về trên ghế. Đa tạ, Lâm Phong hướng Lâm Tuyết Hà khách khí một câu. Tại trên trăm nói sùng kính ánh mắt bên trong, xoay người xuống đài. Ta, vậy mà thua. Lâm Tuyết Hà mê mang hỏi. Ta không tin. Chấm ngoặc kép. Ai, người xác thực thua. Lâm Hoàng Hạc an ủi hắn. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Thắng thua chính là hồn sư thường ngày. Coi nhẹ một điểm. Chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Hà cỗ kia đã từng lâm ra đệ nhất thiên tài tinh khí thần lập tức mất giáo. Có chút chán trường đi xuống đài. Nhưng hắn trong lòng, ném là không chịu thua. Xem thường một cái nghèo khó nhân gia cô nhi. Dựa vào cái gì, hắn có thể mạnh như vậy. So với ta mạnh hơn người. Không thể sống ở trên đời. Ta Lâm Tuyết Hà, tổng có một ngày, sẽ báo thù rửa hận. Lâm gia lễ thành nhân lôi đài tranh bá trận đấu mùa giải quân tranh đoạt chiến. Lâm Tuyết Hà giao đấu Lâm Vĩ Vũ. Lâm Hoàng Hạc tuyên bố xong sau, mệt mỏi thở hổn hển khẩu khí. Bất quá may mắn lễ thành nhân sắp hết rồi. Ấn Lâm Hoàng Hạc kinh nghiệm dĩ vãng, lễ thành nhân sẽ rất mệt mỏi. Nhưng thực sự không nghĩ tới, hôm nay lễ thành nhân có thể như vậy nháo đằng. Mấy năm trước ân oán rời đến lôi đài so tài rõ ràng tính không nói, còn đi ra một trận siêu cấp lớn củi mục nghịch tập kịch tình. Lâm Tuyết Hà cùng Lâm Vĩ Vũ giao tiếp không nhiều. Hai người trạng thái là ngươi tu ngươi luyện. Ta đắc ý ta phú nhị đại thân phận. Lâm Vĩ Vũ tự nhiên không phải Lâm Tuyết Hà đối thủ. Triệu hoán ra gậy trúc võ hồn. Tượng trưng chống cự hai lần. Liền đầu hàng xuống đài. Lâm Tuyết Hà thắng. Lâm Vĩ Vũ thua. Lâm Hoàng Hạc lớn tiếng tuyên bố kết quả tranh tài. Lâm Tuyết Hà đối với đệ tam cái hạng này vẫn là ủ rũ, mặt mũi tràn đầy rất biểu tình thất vọng. Lâm Vĩ Vũ cầm thứ tư, biểu tình lại theo lấy đệ nhất một dạng. Một bộ tự cho là soái phá tầng khí quyển giống như người xem nhóm phất tay ra hiệu. Lễ thành nhân lôi đài so tài hạng tư, đoán chừng về sau lại là hắn trang bức đề tài nói chuyện. Lâm Ngạo Thiên cùng Lâm Khiếu ngồi ở dưới đài, nhìn chằm chằm trên đài hai người. Lâm Khiếu còn tốt, hạ quyết tâm cố gắng tu luyện. Có thể Lâm Ngạo Thiên thuần vận khí không tốt, gặp gỡ Lâm Tuyết Hà, đệ nhị thiên tài liền tứ cường cũng không vào. Trong lòng không minh nghiệp hỏa lan tràn, sinh ra một loại muốn đem Lâm Vĩ Vũ đánh một trận nữa xúc động. Năm nay quán quân, đoán chừng là Lâm Phong, trưởng lão chỗ ngồi trên, lại có người thảo luận tới đến. Người nào đều không có nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép, hừ. Ta xem không nhất định. Lâm Miễn Thọ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hiện tại hắn đều cảm giác đến Lâm Phong cái tên này có độc. Lâm Huân Nhi cấp bậc cũng không tệ. Cũng nắm giữ mấy chiêu rất mạnh mẽ hồn kỹ. Lâm Phong muốn chiến thắng nàng, khó. Mặt khác mấy vị trưởng lão nhao nhao ở trong lòng chửi bậy. Cái này Lâm Miễn Thọ thực sự là cái con vịt chết mạnh miệng hàng. Lâm Phong tứ tinh đấu sư. Lâm Huân Nhi bát tinh hồn đồ. Khó. Khó mẹ nó cái mồi câu mực ra. Kém dòng dã lục cấp hồn lực. Thế nào đền bù. Huống chi dưới đài hai người. Đến hiện tại đều còn giống như dính răng đường giống như dính cùng một chỗ. Lâm gia lễ thành nhân lôi đài so tài. Quan á quân tranh đoạt chiến. Lâm Phong giao đấu Lâm Huân Nhi. Lâm Hoàng Hạc lớn tiếng tuyên bố nói. Đây là lễ thành nhân cuối cùng một trận chiến đấu. Tới trước đó, người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lại là cái này đối. Đúng, cô nhi tỷ đệ, một đường giết tới chung kết quyết tái. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi tay nắm đi lên đài. Nhìn đến Lâm Vĩ Vũ, Lâm Hạo đám người, trong mắt một mảnh ghen sắc. Không nghĩ tới hai người bọn họ lên đài, vẫn là nắm thật chặt kéo tay không buông ra. Ngạch, hai người các ngươi đến tách ra, Lâm Hoàng Hạc nói, cách xa nhau 20 thước, ta mới có thể nói bắt đầu tranh tài. Lâm Huân Nhi rất không tình nguyện buông lỏng ra Lâm Phong tay. Lâm Phong sờ một cái đầu nàng sau, nàng mới hướng lôi đài một bên khác đi. Cái này thân mật cử động, nhìn đến dưới đài Lâm Hạo hận đến cắn răng nghiến lợi. Ngón tay giáp đóng cũng mau đâm vào thịt trong. Nha, thật lớn đố kỵ, Lâm Bối Bối cười cợt nói. Bất quá ngươi muốn tin tưởng Bối Bối tỷ ta thủ đoạn. Qua hết lễ thành nhân, không cần mấy ngày, Lâm Huân Nhi chắc chắn yêu thương nhung nhớ. Tạ ơn Bối Bối tỷ. Lâm Hạo trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, này toàn bộ trông cậy vào Bối Bối tỷ. Gặp Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi kéo ra khoảng cách, Lâm Hoàng Hạc cao giọng tuyên bố, bắt đầu. Không có xuất hiện nhanh chóng ném ra đột tiến kỹ năng dành trước tay công kích cảnh tượng, cũng không có xuất hiện đối oanh viễn trình kỹ năng lẫn nhau tiêu hao cảnh tượng, thậm chí hai người võ hồn đều không thả ra. Đã làm gì đây? Lâm Miễn Thọ tại trưởng lão chỗ ngồi trên cau mày. Đệ nhất đệ nhị tên tác chiến tố dưỡng kém như vậy sao? Đều hô bắt đầu, còn ngu đứng. Lâm Miễn Thọ còn trông cậy vào Lâm Huân Nhi chiến thắng Lâm Phong, là hắn mặt mo vãn hồi điểm mặt mũi. Lâm Huân Nhi lại hoạt bát lanh lợi mà chạy trở về Lâm Phong bên người. Lâm Phong lại sờ một cái đầu nàng. Lâm Huân Nhi hướng nàng ngon ngọt cười. Ngạch, hai người các ngươi. Lâm Hoàng Hạc mặt sạm lại. Đây là lôi đài so tài tốt đi. Các ngươi đến. Ân, chiến đấu, đánh nhau. Lâm Hạo âm trầm nhìn xem lôi đài hôn lên mặt hai người. Lâm Phong đưa tay tại Lâm Huân Nhi non mịn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng bóp một cái. Tốt, ta đánh nàng. Vậy ta thua. Lâm Huân Nhi ôm lấy Lâm Phong cánh tay. Đệ đệ ta thắng. Lâm trưởng lão, tuyên bố thành tích đi. Lâm Phong cười nói. Hắn đã cùng Lâm Huân Nhi thương lượng qua. Lâm Huân Nhi không muốn lấy đệ nhất. Cái này đệ nhất danh đành phải từ hắn tới đương. Lâm Hoàng Hạc cùng Lâm Miễn Thọ kém điểm một cái lão huyết phun ra đi ra. Năm nào quán quân tranh đoạt chiến đều không có xuất hiện tình huống này a. Cho dù là thân huynh đệ ở giữa, là quán quân danh dự cùng phần thưởng, cũng sẽ tranh giành đến bể đầu chảy máu. Cái này hai gia hòa. Ha ha a, nghe người nào đó nói Lâm Huân Nhi có thể đánh bại Lâm Phong đây. Chấm ngoặc kép, trưởng lão chỗ ngồi trên. Lâm Miễn Thọ lại bị cười nhạo. Lâm Huân Nhi cấp bậc cũng không tệ. Cũng nắm giữ mấy chiêu rất mạnh mẽ hồn kỹ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Miễn Thọ nguyên thoại cũng bị diễu cợt hắn trưởng lão học đi ra. Lâm Miễn Thọ mặt tăng thành chư can sắc. Lúc này, hắn ở trong lòng chính mắng chửi Lâm Phong. Đáng chết Lâm Phong, nhượng lão phu chịu này khuất nhục. Nhưng lão phu thân làm Lâm gia gia tộc thư viện quán trưởng, có một vạn loại phương pháp nhượng ngươi tại Lâm gia không tiếp tục chờ được nữa. Chúng ta chờ xem tốt. Hai người các ngươi là đánh lôi đài đến, vẫn là vung thức ăn cho chó tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc thực sự bất đắc dĩ, ngẩng đầu trưng cầu Lâm Thương Bá ý kiến. Lâm Thương Bá phất phất tay, ra hiệu chính hắn định đoạt, vậy liền ấn Lâm Phong thắng tính. Lâm Hoàng Hạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc, Lâm gia lễ thành nhân lôi đài so tài quan á quân tranh đoạt chiến kết quả cuối cùng. Lâm Phong thắng. Lâm Hoàng Hạc tuyên bố, chúc mừng Lâm Phong trở thành Lâm gia năm nay đệ nhất thiên tài. Lâm Huân Nhi lấy được hạng nhì. Cho dù ở đây tất cả mọi người đã nhìn thấy kết quả, nhưng là chân chính từ trọng tài trong miệng hô ra, cảm giác vẫn là chấn nhiếp nhân tâm. Ai có thể nghĩ tới, 6 năm trước cái kia người nào đều suy nghĩ đạp một cước củi mục. Bây giờ đã cao cao đứng ở đám người phía trên. Đinh, Trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.